Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Đây chính là linh lực. Nhìn đầu ngón tay một chút thanh quang, Mạc Hà trong miệng tự lầm bầm nói, ở hắn đột phá đến nhập đạo cảnh sau đó, trải qua một ngày củng cố, Mạc Hà đã dần dần quen thuộc trong cơ thể linh lực toàn mới. Có thể muốn gì được nấy thao túng linh lực trong cơ thể. Không thể không nói, linh lực và linh khí giữa hai người khác biệt thực sự quá lớn. Ban đầu ở tu luyện ra linh khí thời điểm, Mạc Hà trên mình mặc dù xảy ra một chút biến hóa, nhưng là linh khí cho hắn mang tới chỗ tốt vậy cứ như vậy. Cũng không có lộ ra tưởng tượng bên trong, người tu luyện những thần kia dị năng lực. Mà bây giờ Mạc Hà bước vào nhập đạo cảnh, hắn rốt cuộc có thể học tập pháp thuật, vẽ phù, tế luyện pháp khí, đem đầu ngón tay vậy một chút thanh quang thu hồi. Mạc Hà đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, lập tức đi trước bái kiến Thanh Mai đạo trưởng. Sớm ở ngày hôm qua hắn bước vào đạo cảnh thời điểm, Thanh Mai đạo trưởng liền chính thức đem Mạc Hà thu là truyền nhân y bát. Ở tôn đạo trong điện, Mạc Hà hoàn thành chính thức lễ bái sư, xác định chính thức danh phận thầy trò. Bây giờ, Mạc Hà chính là muốn đi tìm Thanh Mai đạo trưởng, lấy được nhập đạo cảnh sau phương pháp tu luyện. Đây cũng là trước Thanh Mai đạo trưởng đặc biệt phân phó qua, để cho Mạc Hà ở củng cố linh lực trong cơ thể sau đó, tới hướng hắn học tập bước kế tiếp phương pháp tu luyện. Đi tới Thanh Mai đạo trưởng trước cửa, Mạc Hà nâng lên tay muốn gõ cửa, liền nghe gặp bên trong truyền tới Thanh Mai đạo trưởng thanh âm. Không cần gõ cửa, ngươi trực tiếp vào đi. Nghe lời nói này, Mạc Hà vậy không do dự, giơ tay lên đẩy ra khép hờ cửa phòng, liền thấy được ngồi ở trên giường nhỏ, mỉm cười nhìn mình Thanh Mai đạo trưởng, đệ tử gặp qua sư phụ. Mạc Hà khom người hành lễ nói, được, hơi thở đã quy về ôn hòa nội liễm, chắc hẳn đối với linh lực trong cơ thể, người đã bước đầu quen thuộc đi. Thanh Mai đạo trưởng cười lên tiếng, nhìn đứng ở trước mắt Mạc Hà, Thanh Mai đạo trưởng đặc biệt vui mừng, mình đương thời con mắt tinh tường thức châu, đem Mạc Hà mang về trong Thanh Mai quan. Để cho mình nhiều một cái như này ưu tú truyền nhân y bát. 9 tuổi nhập đạo, so với những tông môn kia đệ tử cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Đệ tử đã bước đầu quen thuộc linh lực trong cơ thể. Đặc biệt tới xin sư phó chỉ điểm. Mạc Hà tiếp tục trả lời. Quen thuộc trong cơ thể lực lượng. Một điểm này cũng không khó khăn lắm. Linh lực bản thân chính là linh khí lột xác mà thành. Đối với mình tu luyện mà đến lực lượng, Mạc Hà không hữu dụng quá lâu thời gian, sẽ để cho hắn vận chuyển như ý. Hôm nay ngươi đã là nhập đạo cảnh, chân chính bước vào tu luyện cửa, có thể tu hành thuật pháp, truyền thừa vi sư y bát. Hôm nay vi sư sẽ dạy ngươi ta Thanh Mai quan căn bản truyền thừa Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái. Thanh Mai đạo trưởng đưa tay lấy ra một bản hoàn toàn do ngọc trắng chế thành sách giản. Đem nhờ ở lòng bàn tay, Mạc Hà ánh mắt lập tức vững vàng bị Thanh Mai đạo trưởng quyển sách trên tay cuốn hấp dẫn. Lại cũng rời không ra phân nửa. Ngọc giản, từ xem qua huyện tôn trong thư phòng những sách kia, cộng thêm Thanh Mai đạo trưởng dạy dỗ, Mạc Hà liền đã không phải là một cái rốt nát tay mơ. Đối với tu hành bên trong một ít thông thường, bây giờ cũng biết không thiếu, cũng tỉ như nói Thanh Mai đạo trưởng ngọc giản trong tay. Loại này ngọc giản là người tu luyện dùng để tồn trữ tin tức trọng yếu tái thể. Có thể tồn trữ tin tức cực lớn, hơn nữa ngọc giản phẩm chất cứng rắn, không dễ bị làm tổn hại, tồn trữ và đọc lấy đều vô cùng thuận lợi. Cho nên bị rộng rãi sử dụng. Bất quá, đối với Mạc Hà mà nói, cái này còn là hắn nhìn thấy cái đầu tiên ngọc giản. Nhưng hơn nữa để cho hắn để ý, vẫn là phần này ngọc giản bên trong có ghi lại nội dung. Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Mạc Hà trong lòng không kịp đợi muốn đem ngọc giản nhận lấy, nhưng là vẫn duy trì khắc chế, đứng tại chỗ chờ đợi Thanh Mai đạo trưởng tiếp tục dạy dỗ. Hôm nay, vi sư đem Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ, pháp không khinh truyền, trừ ngày sau đệ tử y bát ra, ngàn vạn lần không thể tiết ra ngoài. Thanh Mai đạo trưởng nói xong, hai tay cầm lấy ngọc giản, đứng lên, trịnh trọng giao cho Mạc Hà trong tay, mời sư phụ yên tâm, đệ tử rõ ràng, ngày sau không đệ tử y bát, tuyệt không theo ý truyền thủ. Mạc Hà nhận lấy ngọc giản, trịnh trọng gật đầu nói, ngươi lại trở về, ghi nhớ ngọc giản bên trong nội dung, ngày mai khoa sớm đem trả lại tại vi sư, đến lúc đó, vi sư cũng tốt là ngươi chỉ điểm một phen. Thanh Mai đạo trưởng một câu nói sau cùng này nói xong, đã nhìn thấu Mạc Hà có chút không kịp chờ đợi, liền phất tay một cái tỏ ý Mạc Hà rời đi. Mạc Hà cầm ngọc giản trong tay, lập tức trở về đến trong phòng, đóng kỹ cửa phòng, liền đem ngọc giản dán đến trên trán, bắt đầu cẩn thận đọc. Mạc Hà đầu tiên thấy chính là Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh mấy chữ to. Tiếp theo chính là khai thiên chính thức kinh văn, thanh mộc lên nguyên, sống chết khô vinh, đạo tích chữ dạy phục, khí thuộc về. Mạc Hà đem cái này thiên kinh văn từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Trong lòng nhất thời chỉ có một cảm giác, đó chính là tối tăm khó hiểu. Nếu như không phải là hắn đã học tập mấy năm, sợ rằng căn bản không biết cái này thiên kinh văn bên trong biểu đạt ý nghĩa. Xem ra chân chính tu luyện công pháp còn thật không phải là tốt như vậy hiểu. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu, Mạc Hà lầm bầm lầu bầu nói, cái này thiên kinh văn mặc dù có chút tối tăm khó hiểu, nhưng cũng may nội dung cũng không phải là rất dài. Liên tục đắn đo mấy lần, Mạc Hà liền dần dần trong sáng, rõ ràng liền núp ở tối tăm kinh văn bên trong phương pháp tu luyện. Bất quá đối với một ít chỗ bí ẩn, còn cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Ròng rã một ngày thời gian, cho đến đêm khuya, Mạc Hà vẫn đang làm chuyện này. Thời gian Thanh Mai đạo trưởng đi tới Mạc Hà trước phòng, thấy Mạc Hà khi lấy được công pháp sau đó, cũng không có gấp tu luyện, mà là ở cẩn thận đắn đo. Cái này làm cho Thanh Mai đạo trưởng cảm giác rất hài lòng. Ngày thứ hai sáng sớm, Mạc Hà thật sớm đi ra phía ngoài. Mấy năm này thời gian dưỡng thành tu luyện thói quen, để cho Mạc Hà vẫn là quyết định dậy sớm tu luyện. Ở luyện tập mấy lần quyền pháp sau đó, Mạc Hà đi tới hai cây dưới cây Thanh Mai, tiếp tục tu luyện mình trước khi thanh mộc dưỡng khí pháp. Mặc dù đây đối với linh lực tăng trưởng cơ hồ không sẽ đưa đến tác dụng gì. Ở Mạc Hà kết thúc tu luyện sau đó, hôm nay khoa sớm vậy bắt đầu. Thấy Thanh Mai đạo trưởng thời gian đầu tiên, Mạc Hà liền lập tức hai tay đem ngày hôm qua ngọc giản giao trả lại cho Thanh Mai đạo trưởng. Thanh Mai đạo trưởng nhận lấy ngọc giản, ánh mắt quan sát trên dưới một chút Mạc Hà, sau đó mở miệng nói, bộ này Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh, có thể có cái gì không hiểu chỗ. Đệ tử tư chất ngu độn, lại có không thiếu địa phương phải hướng sư phụ thỉnh giáo. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng câu hỏi, lập tức đem mình không biết vấn đề cũng hỏi lên. Đối với Mạc Hà nói lên vấn đề, Thanh Mai đạo trưởng đều nhất nhất làm ra giải đáp, đồng thời còn chỉ điểm một ít lúc tu luyện cần phải chú ý địa phương. Đến khi khóa sớm sắp lúc kết thúc, Mạc Hà cảm thấy thu được ích lợi không cạn, sau đó hỏi ra buổi sáng một vấn đề cuối cùng. Sư phụ, bộ này Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh, vì sao phía trên ghi lại công pháp, tối đa chỉ có thể tu luyện tới âm thần cảnh giới? Không biết âm thần cảnh giới sau đó, nhưng còn có công pháp. Nghe được Mạc Hà hỏi ra cái vấn đề này, Thanh Mai đạo trưởng trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng là giọng nói lại đột nhiên gian xảy ra một ít nhỏ xíu biến hóa. 150 năm trước, vi sư cũng đã từng là một cái nhà nông đệ. Một lần cơ duyên xảo hợp, cứu một vị người bị thương nặng tu sĩ, được bái nhập kỳ môn hạ, từ đây đi lên con đường tu luyện. Nhớ lúc ấy ở ta nhập đạo sau đó, vậy đã từng hỏi và ngươi vấn đề tương tự. Ta sư phụ lúc ấy chỉ nói cho ta, để cho ta thật tốt tu luyện, dù sao cũng không muốn mong cầu cái viển vông xa vời. Đệ tử lỡ lời, nghe được Thanh Mai đạo trưởng những lời này, Mạc Hà lập tức làm ra ứng đối. Đến một mặt, cẩn thận Mạc Hà. Thanh Mai đạo trưởng lắc đầu một cái, mở miệng lần nữa nói, không cần như vậy, lúc ấy ta sư phụ là như vậy nói cho ta, nhưng là ta hôm nay nhưng không muốn như vậy nói cho ngươi. Đồ nhi vi sư ngày hôm nay rõ ràng nói cho ngươi, cái này Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh, cảnh giới tối cao chỉ có thể tu luyện tới âm thần. Đây là một bản không trọn vẹn công pháp, đến tiếp sau này không đường. Vi sư nói không lành lặn, cũng không phải là chỉ công pháp có thất lạc, mà là sáng chế ra môn công pháp này cao nhân, đem môn công pháp này chỉ sáng tạo đến cảnh giới này. Ở âm thần cảnh giới sau đó, muốn tiếp tục tiến hơn một bước, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp bổ túc. Đây chính là chúng ta tán tu không biết làm sao. Vi sư cả đời này cũng đang khổ cực tìm đại đạo mà không được. Ban đầu vậy từng có qua hùng tâm tráng trí, hy vọng có thể do ta bổ sung đủ phần này công pháp. Đáng tiếc, nhưng liền âm thần cảnh giới đều không cách nào đạt tới. Cho nên bổ sung đủ phần này công pháp trách nhiệm nặng nề, chỉ có thể rơi vào ngươi trên người. Vi sư hy vọng ở ngươi mấy năm sống, có thể trợ giúp làm thầy, nhưng điều tâm nguyện này, không muốn lại đem điều này trách nhiệm nặng nề giao cho hậu bối đệ tử. Thanh Mai đạo trưởng cái này lời nói được tiếng nói trọng tâm dài. Mạc Hà có thể nghe ra hắn trong lời nói trọng vọng, là thật hy vọng mình một ngày kia có thể hoàn thành. Nặng nề gật đầu một cái, Mạc Hà không có nói gì, nhưng đem chuyện này ghi tạc đáy lòng. Bất kể là vì Thanh Mai đạo trưởng, vẫn là vì mình, Mạc Hà đều phải đem công pháp bổ sung đủ. Trừ phi hắn nguyện ý cả đời tu vi cao nhất, chỉ có thể dừng lại ở âm thần cảnh giới. Khóa sớm kết thúc sau đó, ở Thanh Mai đạo trưởng bảo vệ dưới, Mạc Hà bắt đầu hắn nhập đạo sau lần đầu tiên tu luyện. Ngồi xếp bằng ở tôn đạo trong điện trên bồ đoàn, Mạc Hà hai mắt nhắm nghiền, đã tiến vào suy tưởng tĩnh tọa trạng thái. Linh lực trong cơ thể bắt đầu dựa theo một cái xa lạ quỹ tích vận chuyển, một vòng lại một vòng, không ngừng tái diễn. Mà ở Mạc Hà thức hải bên trong, hắn đang toàn lực quan tưởng trước một hạt giống, tưởng tượng một hạt giống chôn nhập đất đai, sau đó ở vùng đất bồi bổ dưới chui từ dưới đất lên nảy mầm khỏe trưởng thành. Đây là Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh bên trong ghi lại tu luyện phép quan tưởng. Ở thức hải bên trong quan tưởng một hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm, lớn lên đại thụ che trời quá trình. Ở quá trình này bên trong không ngừng lớn mạnh thức hải, cường hóa tinh thần, ngưng tụ linh hồn, là cái kế tiếp cảnh giới đột phá nền móng. Mạc Hà bắt đầu tu luyện rất thuận lợi. Hắn thức hải bên trong có một đạo trước trời không diệt linh quang, thời khắc giữ hắn trong óc ý thức thanh minh, cộng thêm một cái người đổi kiếp suy nghĩ, tưởng tượng ra một hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm quá trình vô cùng đơn giản, cho nên quá trình này vô cùng thuận lợi. Nhưng mà dần dần, Mạc Hà phát hiện một chút địa phương kỳ quái. Ở thức hải bên trong vậy đạo trước trời không diệt linh quang chiếu rọi xuống, Mạc Hà quan tưởng vậy hạt giống đặc biệt thuận lợi mọc rễ nảy mầm, nhưng là hoàn cảnh chung quanh nhưng cũng không phải là một vùng đất, mà là một phiến mênh mông thiên sông. Mà thấy cái này phiến mênh mông đầu tiên nhìn, Mạc Hà liền cảm thấy cái này phiến mênh mông và mình tiếp thu được kiếp trước di trạch bên trong